Chương 1472, Tiên Cung Chân Diện Mục. Chương 1472, Tiên Cung Chân Diện Mục. Cái này là Tiên Cung Lý Diệu nháy mắt con người, ý đồ cũng không đoạn dơ lên vụn băng trong sương mù nhìn rõ ràng Tiên Cung toàn cảnh. Trên cao nhìn xuống bao quát, Tiên Cung toàn thân hiện lên hình giọt nước, giống như là một miếng cực lớn con toi, bất quá 8-9 phần 10 đều thật sâu khảm xuống đất ngọn nguồn, chỉ có một ít đoạn bạo lộ tại tầng nham thạch phía trên. Thượng diện còn có từng vòng vòng tròn xếp đặt lỗ thủng, đen xì đi thông Tiên Cung bên trong. Lý Diệu suy nghĩ cả buổi, lại đem trước mắt vụn vặt vẻ ngoài cùng trong trí nhớ Tiên Cung bên trong kết cấu đồ tiến hành so với, một cái kinh người ý niệm trong đầu đống nhiên theo trong óc ở chỗ sâu trong sông ra. Cái này, đây không phải một chiếc thời đại hồng hoang tinh hải chiến hạm mà không sai, Lý Diệu tại Côn Luân di tích bên trong, đã từng khai quật qua một ít bản cổ văn minh cùng nữ hoa tộc hải cốt chiến hạm. Tiên Cung phía sau cái mông một vòng vòng tròn lỗ thủng, rõ ràng tiểu là dùng để tại trong vũ trụ điều khiển tinh vi phương hướng cùng tại bên trong tầng khí quyển tiến hành phun khí phi hành đuôi lư A phun ra khẩu đồng dạng đuôi lư A phun ra khăn ăn cục phương thức, hắn tại Côn Luân di tích. Trong một ít nữ hoa tộc hải cốt chiến hạm bên trên nhìn thấy qua, hơn nữa những hải cốt chiến hạm kia sử dụng tài liệu, tuy nhiên di dấu vết loang lỗ, nhưng trải qua một loạt trở lại như cũ phản ứng về sau. Cùng trước mắt ngân quang lóng lánh tài liệu đều có thật lớn chỗ tương tự nếu như nói, Tiên Cung là một chiếc nữ hoa tộc siêu cấp chiến hạm, cái kia hết thể đều nói được đã thông sổ 10 vạn năm trước thời đại hồng hoang, phong thần cuộc chiến bắt đầu trước, bản cổ văn minh đã từng thống trị. Mọi người chỗ biết rõ toàn bộ vũ trụ. Khi đó, cổ thánh giới tiểu là bản cổ văn minh chiến tranh căn cứ như vậy tại phong thần cuộc chiến ở bên trong. Nữ hoa tộc sẽ phái ra một ít siêu cấp chiến hạm đến tờ kích cổ thánh giới, trong đó lại có một chiếc siêu cấp chiến hạm đã rơi vào vĩnh dạ băng nguyên ở chỗ sâu trong, đều là thuận lý thành trương sự tình. Nữ hoa tộc siêu cấp chiến hạm, chất lượng cùng động năng có thể so với một khỏa gào thét tới sao băng, thoáng cái chui vào sâu trong lòng đất, oanh kích ra đường kính đạt tới mấy trăm km hố thiên thạch, một chút cũng không kỳ quái nếu là nữ hoa tộc siêu cấp chiến hạm. Thượng diện chở khách một ít cự thần binh, thậm chí có được cự thần binh ba ho ha nhờ sư A chư A cùng luyện chế nhà xưởng, cũng rất hợp tình hợp lý A về phần cái gọi là thăng tiên chi lộ, thì càng tốt giải thích. Nữ hoa tộc siêu cấp trên chiến hạm khẳng định có một ít khoang cứu thương, di động truyền tống trận ca cờ loa y phương tiện, có thể làm cho người lãnh hội tinh thần đại hải mênh mông cùng đặc sắc, hoặc là ẩn chứa đại lượng ngoại giới tư liệu thái hư huyễn cảnh, có thể làm cho xâm nhập trong đó người. Lãnh hội 3.000 thế giới bất đồng phong thổ bản cổ tộc cùng nữ hoa tộc kỹ thuật thực lực, mặc dù dùng tinh diệu liên bang ánh mắt đến xem, đều là thần hồ kỳ kỹ, tại phong bế rất lại phía sau cổ thánh. Giới thổ dân trong mắt, đưa bọn chúng xưng là tiên nhân, thật sự là lại bình thường bất quá còn có Lý Diệu đống nhiên nghĩ đến, nếu là nữ hoa tộc siêu cấp chiến hạm, cái kia thượng diện vô cùng có khả năng có được một ít lợi dụng lực hút sóng hoặc là mặt khác không thể tưởng tượng nổi kỹ thuật, đến lập tức vượt qua tinh hải. Truyền tống tin tức thông tin pháp bảo. 100 năm trước phóng ra đến thiên nguyên cùng phi tinh lượng giới thần bí tín hiệu, có thể hay không cùng với cái này chiếc nữ hoa chiến hạm có quan hệ đâu vô cùng có khả năng bởi vì nữ hoa chiến hạm lóa lộ tại mặt đất bộ phận, nhộn nhạo lấy một tầng nhàn nhạt ngân huy sắc quan mang. Ngây thơ vô tri cổ thánh giới thổ dân, có lẽ sẽ đối với cái này đạo lưu quang tràn ngập các loại màu sắc tiên khí quỷ bái, Lý Diệu lại phi thường tin tưởng, đây là dùng để ngăn cách không khí. Phòng ngừa chiến hạm lọt vào di thực cùng hư hao huyễn quang màng bảo hộ tầng này huyễn quang màng bảo hộ như trước long lánh, nói do nữ hoa chiến hạm chủ động lực nguyên chưa triệt để hư hao, mấy chục vạn năm qua, như trước ở vào hôn mê trạng thái, mà không phải tử vong dưới loại tình huống này. Tiêu. Tính toán nữ hoa chiến hạm không cách nào nữa rong ruổi tinh hải, ít nhất nó bên trong đại lượng pháp bảo đơn nguyên, thậm chí toàn bộ phòng truyền tin, truyền tống thất. Cũng có thể bình thường vận chuyển một chiếc bảo tồn tương đương hoàn hảo nữ hoa chiến hạm. Lý Diệu hô hấp ồ ồ mặc dù đưa thân vào dưới âm mấy chục độ cực hạn nhiệt độ thấp, quanh thân hủy hệ tờ di cờ hờ hay vẫn là nhịn không được quần quận sôi trào, cơ hồ muốn theo con mắt cùng lô mũi phun ra đến. Tinh diệu liên bang tuy nhiên có được suốt một tòa Côn Luân di tích, nhưng bên trong đại bộ phận hải cốt đều bị xích chiều cùng mạch xung tinh chấn động ăn mòn, mà ngay cả cự thần binh đều chấp và không xuất ra 3 năm đài. Lại càng không cần phải nói đại bộ phận hải cốt chiến hạm, đều chỉ còn lại có một cái xốp giòn không chịu nổi không vào bọc, chỉ có thể nghiên cứu một chút bọn hắn vẻ ngoài cùng bên trong kết cấu, nhưng không cách nào đạt được bản cổ tộc cùng nữ hoa tộc cụ thể kỹ thuật cái này. chiếc vô cùng có khả năng chở khách lấy một tòa cự thần binh luyện chế nhà xưởng, hoàn hảo xuất tại 50% đã ngoài nữ hoa chiến hạm, đối liên bang mà nói quả thực là vật đáo vô giá. Lý Diệu kích động địa con mắt phóng hỏa, nhưng lại càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì, nếu như 100 năm trước thật sự có cái nào đó thần bí thế lực, thông qua nữ hoa trên chiến hạm phòng truyền tin, hướng lên chơi y vạn hòa phi tinh lượng giới gửi đi thần bí tín hiệu. Cái kia cổ thần bí thế lực này, vô cùng có khả năng đã khống chế nữ hoa chiến hạm quỷ biết rõ cái này có phải hay không một cái che giấu được rất sâu bấy dập nếu như lúc này thời điểm bạo lộ tinh diệu liên bang tọa độ, bị đối phương khống chế lấy nữ hoa chiến hạm, chở khách trên trăm đài cự thần binh, tìm hiểu nguồn gốc dò xét Lý Diệu hang ổ, vậy thì tương đương xấu hổ rồi huống chi. Còn có chân nhân loại đế quốc đấy, Lý Diệu đây không phải là đặc biệt đáng tin cậy trực giác lại một lần vô bộ. Ngực nhắc nhở hắn, chân nhân loại đế quốc gián điệp vô cùng có khả năng ngay tại phụ cận. Hắn thậm chí có thể ngửi được tu tiên giả trên người vẻ này vênh váo hung hăng, không ai bị nổi hương vị đợi trước mắt trận này tuần hát xong. Đã biết rõ thế lực khắp nơi trong hồ lô đến tột cùng muốn làm cái gì rồi, Lý Diệu nhàn nhạt quét vài tên siêu cấp nguyên anh liếc, tại trong lòng yên lặng tính toán. Tiên cung hiện ra, tiên môn đã mở, cái này là chúng ta tiên duyên đã đến không ít tu chân giả đều bị đến từ tiền sử văn minh siêu cấp chiến hạm chấn nhiếp tâm thần, nhao nhao chỉ vào nữ hoa chiến hạm trên mông đít tối om đuôi lư a phun khẩu gầm rú nói. Phân thuộc tại bất đồng trận doanh tu chân giả, đều chẳng quan tâm lại việc binh đao tương hướng, có chút gấp gáp tu chân giả không đợi hố thiên thạch bốn phía băng nha ổn định lại, liền nhảy vào băng trong cốc, ba tung lưỡng nhảy. Hướng nữ hoa chiến hạm lao đi, còn lại tu chân giả hai mặt nhìn nhau. Sự tình rõ ràng, ở đây sở hữu tu sĩ, phân thuộc tại hai đại trận doanh cùng hơn 10 cổ bất đồng thế lực, quỷ tần người, hôn thiên quân, bạch liên giáo, quỷ hòa phù, thái huyền đạo, tử cực kiếm tông, phong lôi quốc, triều đình, tán tu mọi người bất quá là vì lợi ích mới tạm thời tụ tập cùng một chỗ. Hiện tại liều cái ngươi chết ta sống, chỉ biết không công tiện nghi thế lực khác tu chân giả. Đợi đến lúc bọn hắn cướp lấy cự thần binh, thế nhưng mà liền nửa ti cờ hờ nước mắt cũng sẽ không vì hy sinh người bỏ ra không biết là ai trước phát một tiếng hô, tất cả mọi người buông xuống đỉnh đầu chưa khô cạn ân oán, hò hét lấy chỉ lên trời lửa bịp phóng đi. Những phi kiếm kia còn hoàn hảo không tổn hao gì, hoặc là có được cưỡi gió mà đi thần thông cao dài tu sĩ, lung la lung lay địa bay lên trời, như là thiêu thân lao đầu vào lửa đánh về phía nữ hoa chiến hạm. Những phi kiếm kia hao tổn, tu vi thô thiển cấp thấp tu sĩ, thì tại gặp gánh bất bình băng nham phía trên sôi nổi, mạo hiểm trượt nhập băng nham tầm đó sâu không thấy đáy khe hở phong hiểm, phong tơi hô thiên thạch ngọn nguồn, cái kia gấp khó dằn nổi bộ dáng, hoặc như là một đoàn toàn động con kiến mà ngay cả Phượng Hoàng đế cùng Hàn Bạt Lăng thống ngự lấy hai chi cường quân, đều tại chần chờ sau một lát, đều quay đầu ngựa lại thoát ly chiến trường, từ khác nhau phương hướng hướng nữ hoa chiến. Hạm vọng tới. Ý đồ đoạt tại đối phương phía trước tiến vào tiên cung linh thiếu thượng nhân vẫn còn chờ cái gì, lại không nhanh chút nhi, liền đều không kịp ăn nóng á thích trưởng thắng ha ha cười cười, quanh thân linh diễm điên cuồng tăng vọt gấp mấy chục, phảng phất giống như một khỏa đùng loạn hưởng hỏa diễm lưu tinh, thẳng tắp lao xuống xuống dưới ven đường gặp được vài tên phi hành tư thái tương đối ngốc trong cấp thấp tu sĩ, chẳng phân biệt được trận doanh, hết thể đều bị hắn tùy thời đẩy ra. Ngã vào cao thấp chênh lệch mấy ngàn thước băng cốc ở chỗ sâu trong, không biết sống chết. Thoạt nhìn tất cả mọi người tại trong đầu buồn bực bay nhanh, tương đương hài hòa một màn, rất nhanh đã bị đánh phá. Không ít tu chân giả đều đi tới nữ hoa chiến hạm cao cao dựng thẳng lên phần đuôi động lực phun ra khẩu, bọn hắn còn tưởng rằng cái này là đi thông tiên cung tiên môn so sánh với nhân loại hình thể, nữ hoa tộc thân hình đều tương đối cao đại. Cho nên chiến hạm của bọn hắn ít nhất cũng có vài chục km trường, nghiễm nhiên là một tòa kim loại chế tạo tinh hải thành thị. Mặc dù chỉ là dùng để điều khiển tinh vi phương hướng cùng tiến hành bên trong tầng khí quyển phi hành nhiên liệu động cơ phun khẩu, đường kính đều có 56m, 78m đã ngoài, chợt nhìn đi, hoàn toàn chính xác như là mở rộng đại môn. Tại đây chút ít tiên môn phụ cận, vì ai tiên tiến nhập tiên cung vấn đề, liền lại bạo phát từng tràng quy mô nhỏ huyết tinh xung đột. Chỉ là xung đột song phương còn không kịp phân ra cao thấp, thường thường đã bị nối gót tới đại bộ đội cho nghiền thành bánh thịt chỉ có tề trung đạo, thích trường thắng cái này đẳng cấp siêu cấp nguyên anh, mới không người nào dám đến sờ bọn hắn rủi ro, tùy ý bọn hắn tiến quân thần tốc, chui được động lực đường ống bên trong. Lý Diệu thấy đại cao mày, tình thế đã triệt để thoát ly tất cả mọi người khống chế. Vốn là kế hoạch là thận trọng từng bước, mặc dù phát hiện tiên cung về sau, đều muốn đâu vào đấy địa tiến hành tìm tòi, đo vẽ bản đồ hòa giải tích, tất cả mọi người tất cả tư hắn trước, mỗi một chi thăm dò đội đều có nhiệm vụ của mình. Hiện tại đâu Zoe, hai đại trận doanh, hơn 10 phương thế lực, gần 100 tên nguyên anh lão quái đều cài răng lược địa dây dưa cùng một chỗ, mỗi người đều biến thành quân lính tàn mạng, điển hình không tổ chức không kỷ luật. Đừng nói hữu hiệu chỉ huy Zoe, mà ngay cả tại tiến vào tiên cung trước khi, trước kiểm tra một chút tiên cung bên trong hoàn cảnh, nhìn xem pha y trang an toàn cái này một khâu tiết đều bị xem nhẹ đó có thể thấy được, Tề Trung Đạo cùng Khổ Thiền Đại Sư bọn người, vốn là còn bảo trì cơ bản lý trí, cũng không có bị tham lam choáng váng đầu óc, vẫn còn khàn cả giọng điệu la lên, cố gắng khống chế cục diện. Nhưng mà đều đến lúc này, lục đại phái những tu chân giả kia ở đâu còn nghe bọn hắn hay sao hướng chi Vương Hỷ, Vạn Minh Châu, Thích Trường Thắng chờ hung nhân nhưng lại mặc kệ mọi việc địa trước vọt vào nữ hoa chiến hạm động lực đường ống. Tề Trung Đạo chờ siêu cấp nguyên anh tại không thể làm gì phía dưới, cũng chỉ có thể theo sát phía sau, đuổi theo, Lý Diệu ám ám thở dài một hơi, chỉ cảm thấy đầu đau muốn nước, thực sự không còn phương pháp, chỉ có thể trước lẻn vào nữ hoa chiến hạm nói sau. Hắn đương nhiên sẽ không cùng cổ thánh giới thổ dân đồng dạng, dại dột đi đi lại lại lực đường ống, đó căn bản là chỉ còn đường chết động lực đường ống cuối cùng nhất định là lò động lực, mà lò động lực liên tiếp thì còn lại là nhiên liệu khoang thuyền, vô luận cái đó một cái bộ vị, khẳng định đều là dùng nhất nhịn nhiệt độ cao chắc chắn tài liệu luyện chế mà thành, dù là muốn dùng man lực đánh vỡ, đều muốn phí một phen công phu. Thân là chiến hạm lẻn vào chuyên gia Lý Diệu, làm sao có thể cùng những thổ dân này đồng dạng, đi như vậy không có kỹ thuật hàm lượng lộ.